Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 75, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ nhìn bà ta một cách mơ hồ, nghĩ rằng bà có thể không biết sao. Một giờ trước, bà còn nhắn tin cho Hoắc Nam Châu nhưng Hoắc Nam Châu cứ nhất quyết không nhận. Nghĩ đến đây, bà không khỏi thở dài. Chu Thanh Yến đang định nói đến Nguyễn Kiều, đột nhiên thấy vẻ mặt của bà cụ có chút bất lực. Tiếng thở dài càng rõ ràng, bà ta lập tức sửng sốt, sau đó mắt sáng lên, ý của bà cụ là không thích đối tượng tin đồn của Hoắc Nam Châu sao? Nếu không thì sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Nghĩ đến đây, Chu Thanh Yến suýt cười thành tiếng. Bà ta vội vàng nói tiếp, còn biết cô gái đó còn nhỏ, tên là Nguyễn Kiều, là đứa con mà nhà họ Nguyễn nhận nhầm trước đây. Lúc đầu khi Hoắc Lương và Nguyễn Kiến Hạo đính hôn cho con cái họ, chính là cô gái đó. Nhưng bây giờ thì mẹ cũng biết con gái ruột của nhà họ Nguyễn đã trở về nên Nguyễn Kiều đương nhiên bị đuổi đi. Ánh mắt lén liếc về phía bà cụ, Chu Thanh Yến tiếp tục nói, con còn nghe Đường Tĩnh nói, đừng nhìn Nguyễn Kiều yếu đuối, tâm tư cô ta rất sâu sắc, nếu không phải vì cô ta, Phỉ Phỉ cũng không đến nỗi bị bắt nạt ở bên ngoài như vậy. Mẹ thấy có đúng không? Bà cụ không rõ ràng đáp một tiếng ồ, giọng điệu lên cao dường như còn mang theo chút nghi ngờ, khiến Chu Thanh Yến càng nói không ngừng. Đúng vậy, bình thường em trai thứ ba có nhãn quang khá tốt, sao lần này lại để mắt đến cô gái đó? Em đoán cô gái đó chủ yếu là để mắt đến tiền của nhà họ Hoắc chúng ta. Cô ta còn nói trước mặt Đường Tĩnh, cô ta bây giờ đã quen biết người nhà họ Hoắc, không thèm để mắt đến nhà họ Nguyễn nữa. Bà cụ không lộ vẻ gì mà nhấp một ngụm trà, một lúc sau mới nói, cũng có lý. Bốn chữ đột ngột khiến Chu Thanh Yến ngẩn người. Bà ta á một tiếng nhưng thấy bà cụ đặt tách trà xuống, nói, so với nhà họ Hoắc chúng ta, nhà họ Nguyễn thực sự chẳng là gì cả. Cô gái nhỏ này lại nói thật. Thật thà, Chu Thanh Yến, bà cụ điên rồi sao? Có thể nói là thật thà sao? Chu Thanh Yến nhất thời không biết nên nói gì nhưng bà cụ lại nhìn bà ta, giọng điệu bình thản mang theo hàm ý không thể nghi ngờ. Con mắt của thằng ba từ trước đến nay rất tốt. Tôi cũng đã xem ảnh của cô gái đó. Con rất khéo. Chị em gái tôi cũng quen biết cô gái này, muốn cô ấy làm con dâu. Chị em gái của bà cụ đương nhiên là bà cụ nhà họ Trình. Bà cụ nhà họ Trình cũng để mắt đến Nguyễn Kiều sao? Chu Thanh Yến cảm thấy bà cụ họ Hoắc đang nói nhảm. Nguyễn Kiều này có tốt đẹp gì chứ? Trước đây bà ta cũng đã gặp cô gái đó vài lần. Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng lúc nào cũng ra vẻ ốm yếu, nhìn vào là thấy hít vào ít thở ra nhiều, sống không được bao lâu. Nếu không phải nể mặt nhà họ Nguyễn, Chu Thanh Yến rất không hài lòng với cô con dâu Nguyễn Kiều này. Sao đến hai bà cụ lại thấy Nguyễn Kiều tốt thế? Chu Thanh Yến trong lòng rất chán ghét nhưng không dám nói nhiều. Khi Hoắc Nam Châu đến nhà cũ họ Hoắc thì đã hơn 7 giờ tối. Ông cụ bà cụ họ Hoắc và cả nhà Hoắc Lương đã ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Đáng tiếc Hoắc Nam Châu chưa đến, họ không thể ăn cơm. Hoắc Nam Châu bước chân không nhanh không chậm, anh cởi áo vest ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên để lộ một đoạn đồng hồ, gọi một tiếng cha mẹ và anh cả. Ánh mắt bà cụ lướt qua sau lưng anh, thấy trống không không khỏi thở dài. Sau đó giả vờ ôm ngực, cha con không nói cho con biết dạo này mẹ có chuyện lạ sao? Ông cụ họ Hoắc nghe vậy liền trừng mắt, sao lại không nói, nói từ lâu rồi, con trai nghe hay không lại là chuyện khác. Hoắc Nam Châu thực sự không ngờ bà cụ lại nhớ nhung Nguyễn Kiều đến vậy. Anh nhìn bà cụ đang nhìn mình đầy mong đợi, mặt không biểu cảm đưa cho bà một chiếc túi gấm nhỏ. Bùa hộ mệnh của Nguyễn Kiều, cho mẹ. Bà cụ nghe vậy lập tức cầm bùa hộ mệnh trên tay, xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi khẽ kêu lên. Nhìn xem cái túi nhỏ này thêu kìa. Cô gái nhỏ khéo tay quá. Hoắc Nam Châu, hàng bán buôn trên Tao Bao. 2 tệ một cái. Bà cụ, còn biết cái gì? Hoắc Nam Châu không nói gì. Chỉ nói, anh cả không phải gọi điện nói mọi người đều đói sao? Ăn cơm thôi, xem ra là không muốn nói nhảm với bà cụ về Nguyễn Kiều nữa. Gia phong nhà họ Hoắc khá nghiêm. Mọi người trên bàn ăn đều yên lặng, nhưng có người mặt ngoài yên lặng, trong lòng lại suy nghĩ lung tung. Ánh mắt Hoắc Minh Trạch luôn vô tình rơi vào người Hoắc Nam Châu. Cả đời này anh ta không bao giờ nghĩ đến có một ngày cái tên Nguyễn Kiều này có thể được Hoắc Nam Châu nói ra. Hơn nữa còn mang theo một sự tùy ý khác thường. Khi nhìn thấy bóng lưng trong bức ảnh đó, Hoắc Minh Trạch đã đoán được điều gì đó. Nhưng khi phát hiện Nguyễn Kiều đăng ảnh chụp chính diện trên quầy nướng, khuôn mặt của Hoắc Nam Châu hoàn toàn lộ ra trước mắt. Trái tim Hoắc Minh Trạch vẫn không khỏi chấn động. Người khác không biết nhưng anh ta là cháu trai của Hoắc Nam Châu nên rất rõ ràng. Hoắc Nam Châu rất ghét lên tin tức giải trí. Anh không thích đời tư của mình bị phơi bày trước công chúng, nhưng lúc này Nguyễn Kiều lại dễ dàng tung ra ảnh chụp chính diện của Hoắc Nam Châu để thanh minh. Lúc đó Hoắc Minh Trạch thậm chí còn muốn tìm Nguyễn Kiều để nói với cô rằng cô làm như vậy sẽ khiến Hoắc Nam Châu tức giận. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Nhà họ Hoắc hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng. Cuối cùng vẫn là anh ta ra tay dẹp tan những lời đồn thổi vô căn cứ đó. Lúc đó, anh ta đã không hiểu nổi giữa Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều cuối cùng là có chuyện gì. Hoắc Minh Trạch suy nghĩ miên man, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cho đến khi cánh tay bị mẹ anh ta vỗ một cái. Anh ta nghi ngờ quay đầu nhìn lại, thấy Chu Thanh Yến trừng mắt nhìn anh ta. Không đợi Hoắc Minh Trạch phản ứng, giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Nam Châu đã truyền đến. Xem ra Minh Trạch không để tâm đến việc ăn uống. Cách chương.